Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 324. Võ Lâm Minh Chủ, đến chiến, 41. Cốc truyện audio.com. Trương Nhất Hành bỗng nhiên bắt lấy Cố Thiển Vũ. Ngươi không theo chúng ta cùng đi. Ngươi còn dự định lưu tại Phong Diệp Sơn Trang. Cố Thiển Vũ, là ảo giác sao? Vì cái gì nàng cảm giác Trương Nhất Hành giống như biến thông minh? Không đợi Cố Thiển Vũ nói chuyện, một thanh âm cực kỳ mỉa mai truyền tới. Giữa ban ngày dây dưa còn thể thống gì? Cố Thiển Vũ cùng Trương Nhất Hành cùng nhau hướng âm thanh nguyên nơi nhìn lại, chờ trông thấy là Lục Viễn Dương, hai người mặt đều đen. Ha ha, Cố Thiển Vũ thật không biết Lục Viễn Dương lấy mặt ở đâu nói người khác cũng không nhìn một chút chính mình đức hạnh gì. Nàng cùng một cái nam nhân giữa ban ngày dây dưa cái gì? Tối thiểu so với hắn đêm hôm khuya khoắt cùng chị dâu của mình dây dưa tốt. Trương Nhất Hành hiện tại tâm tình đang khó chịu, trông thấy Lục Viễn Dương hắn liền càng thêm khó chịu. Liên quan gì đến ngươi, chuyện quỷ cốc phái chúng ta, lúc nào đến phiên ngươi nhúng tay? Trương Nhất Hành lạnh lùng mở miệng, Cố Thiển Vũ, không phải nàng muốn hủy Trương Nhất Hành đài, thật sự là Thương Chỉ căn bản không thừa nhận Trương Nhất Hành là hắn đồ đệ, Thương Chỉ ghét bỏ bọn họ thiên phú kém. Thiếu niên, chúng ta không phải quỷ cốc phái. Thấy Trương Nhất Hành lại cầm quỷ cốc phái tên tuổi ép hắn, Lục Viễn Dương lập tức cùng ăn xong đại tiện, sắc mặt chất mật khó coi. Tốt, hôm nay liền để cho ta lĩnh giáo võ công quỷ cốc phái các ngươi một chút có bao nhiêu lợi hại. Lục Viễn Dương ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng, nổi bật lên sắc mặt của hắn càng thêm âm lãnh. Trương Nhất Hành không có phản ứng Lục Viễn Dương, hắn quay đầu lại hỏi Cố Thiển Vũ. Trước ngươi có phải là nói người này dự định giết ngươi? Thấy Trương Nhất Hành lột sắn tay áo, dự định vì nàng ra mặt dáng vẻ, Cố Thiển Vũ lau mặt. Đừng làm rộn, ngươi không phải đối thủ của hắn. Mặc dù Lục Viễn Dương nhân phẩm cặn bã ghê gớm, nhưng không thể không thừa nhận công phu của hắn vẫn là thật không tệ, mặc dù khả năng không sánh bằng Thương Chỉ, nhưng đối phó Trương Nhất Hành vẫn là dư sức có thừa. Yên tâm, ta có nắm chắc tất thắng. Trương Nhất Hành một mặt chắc thắng biểu tình, Cố Thiển Vũ thập phần hoài nghi vọng Trương Nhất Hành, con hàng này chẳng lẽ cất giấu tuyệt chiêu gì? Sự thật chứng minh Trương Nhất Hành cũng chỉ là một nhị hàng thiếu niên, cộng thêm trung nhị ung thư màn cuối. Trương Nhất Hành công phu nội tình quá mỏng, cùng Lục Viễn Dương qua mười mấy chiêu, hắn liền bị Lục Viễn Dương đánh bay. Thấy Trương Nhất Hành võ công kém như vậy, Lục Viễn Dương cười khẩy, đáy mắt hiện lên một tia lệ khí, hắn hướng Trương Nhất Hành đập tới một trường. Trường uy lực không nhỏ, Trương Nhất Hành tại chỗ liền nôn máu, có thể Lục Viễn Dương vẫn như cũ không buông tha, hơn nữa chiêu chiêu chí mạng. Giang hồ luận võ điểm đến là dừng, Lục Viễn Dương có thể đối với một cái công phu không bằng mình người, từng bước sát cơ quá mẹ nó không phải người. Nhìn Trương Nhất Hành càng ngày càng cố hết sức, trên người treo không ít màu, Cố Thiển Vũ khí con mắt đều bốc lửa, nhưng nàng không biết võ công cũng không giúp đỡ được cái gì. Lục Viễn Dương, một Trương Nhất Hành ngươi giết không có gì bản lĩnh, có bản lĩnh ngươi đi tìm Thương Chỉ, ngươi xem một chút hắn có thể hay không vì đồ đệ của mình báo thù. Cố Thiển Vũ nghiêm nghị trách mắng. Cố Thiển Vũ để Lục Viễn Dương, cốc truyện audio.com, động tác dừng lại, mặc dù hắn không biết tiểu liên tiện nhân này mang về có phải thật quỷ cốc thần y hay không, nhưng nhìn người kia nội công cũng biết hắn không phải một nhân vật đơn giản. Thực lực của người kia hẳn là không kém hắn, thậm chí viễn siêu hắn, nếu quả thật động tay, hắn tuyệt đối theo trên người đối phương không chiếm được lợi lộc gì. Thấy Lục Viễn Dương thu tay lại, Cố Thiển Vũ thở dài một hơi, nếu Lục Viễn Dương thật làm nhất định phải chơi chết Trương Nhất Hành, nàng thật đúng là không có cách nào ngăn cản hắn. Cố Thiển Vũ vừa định lôi đi Trương Nhất Hành, sợ hắn thật bị Lục Viễn Dương đánh chết, không nghĩ tới tiếp theo một màn để Cố Thiển Vũ trừng thẳng con mắt. Cách Trương,